Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, trang 835. Đáng tiếc hiện tại không thể thu nhỏ, nếu không là có thể tìm cái tổ chim tá túc một đêm, Thư Lê vùi đầu đi rồi hơn 20 phút. Cuối cùng tuyển định một cây đại thụ, tuy rằng trên cây có ma điểu cùng ma xà. Nhưng so với ngầm an toàn nhiều, nhân loại thân thủ không bằng yêu tinh mạnh mẽ. Cũng may không có quên leo cây kỹ xảo, hắn trà sát tay. Lui về phía sau mấy bước, chạy lấy đà về phía trước hướng lên trên nhảy lên, dùng sức bắt lấy gập ghềnh vỏ cây. Hai chân vừa dẫm, leo lên đệ nhất căn thô tráng nhánh cây, tiếp theo hướng lên trên bò. Một chút về phía thượng di động, cách mặt đất 11-12 mễ sau. Thật sự bò bất động, hắn ngồi ở nhánh cây thượng thở dốc, chờ hô hấp bình phục. Hắn gỡ xuống bối thượng cặp sách, ôm vào trong ngực, lưng dựa thân cây, điều chỉnh dáng ngồi, ngửa đầu nhìn tràn đầy tinh đấu bầu trời đêm. Tạm chấp nhận một đêm, cái này ảo cảnh là địa thần thần miếu thứ tư quan, không có bất luận cái gì nhắc nhở, không biết như thế nào mới tính quá quan, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu, tỉnh ngủ lại nói, Thư Lê an nhàn mà nhắm mắt lại, hắn an nhàn. Tiểu điện phủ thông qua gương quan sát tiểu yêu tinh nhóm thần quan mai lại không bình tĩnh, cự. Kính phân ra 5 cái hình ảnh, mặt khác 4 con tiểu yêu tinh ảo cảnh nhìn không sót gì. Vì cái gì duy độc Spirion hình ảnh trống rỗng, mai có điểm không nhịn được mặt mũi, hắn này mặt. Gương chính là ủy thác người lùn chế tạo đại sư Loki chế tạo ma pháp kính. Có được nhiều loại công năng, có thể trực quan mà xem xét thần điện bất luận cái gì một góc, cho dù là ảo cảnh. Cũng có thể rõ ràng mà triển lãm, nhưng mà, vì cái gì nhìn không tới Spirion ảo cảnh đâu. Trừ phi, hắn không ở thần điện. Mai lập tức phủ định cái này ý tưởng, không có hắn cho phép. Bất luận cái gì sinh vật đều không thể rời đi thần điện, tiểu yêu tinh chỉ là bước lên khảo nghiệm. Thông đạo, cũng không rời đi dấu hiệu, các hạ. Mai xoay người nhìn về phía tinh linh vương, phát hiện hắn thân dựa lưng ghế nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Đành phải ngạnh sinh sinh mà nhắm lại miệng, hành đi. Liền tinh linh vương đều không lo lắng, hắn có cái gì hảo phiền não đâu. Khảo nghiệm mà thôi, chờ kết quả cuối cùng đi. Thư Lê nghe được loài chim cánh chụp đánh thanh âm. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bốn phía vẫn cứ một mảnh đen nhánh. Màu bạc ánh trăng trốn đến tầng mây mặt sau. Ban đêm hoạt động ma thú ra tới kiếm ăn. Hắn nơi dưới tàng cây, tụ tập mấy đầu một vài giai ma thú. May mắn này đó ma thú hình thể không lớn, cũng sẽ không leo cây. Không có gì uy hiếp tính, ngược lại phụ cận nhánh cây thượng ngồi xổm một đầu xê cần điểu. Chính rất có hứng thú mà đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn ngập ác liệt quang mang, xê cần điểu sinh ra chính là cao giai ma thú. Có được siêu quần trí tuệ, Thư Lê không sợ gì cả mà cùng xê cần điểu đối diện khi ánh trăng từ tầng mây ra tới, như nước ánh trăng chút xuống. Vì đen nhánh rừng rậm mà lên một tầng bạc xương, nương ánh trăng. Thư Lê thấy rõ xê cần điểu bộ dáng, buổi tối hào. Đi lớt, hắn lễ phép về phía đại bổn điểu chào hỏi, đúng vậy. Trước mắt này chỉ xê cần điểu, đúng là lúc trước bắt cóc tiểu yêu tinh đại bổn điểu. Đi lớt nghe được nhân loại gọi ra tên của nó, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Một nhân loại bình thường thế nhưng biết nó đại danh. Sao có thể? Thư Lê mở ra cặp sách, chảo ra một phen trà tử quả, đưa cho xê cần điểu. Đây là ta thải trà tử quả, muốn ăn sao? Đi lớt hồ nghi mà xem kỹ hắn, đương nhìn đến hắn đỉnh đầu tiểu hoa quan khi sửng sốt một chút. Nó ở tiểu hoa quan mặt trên cảm ứng được một cổ đáng sợ hơi thở, thuộc về cao giai. tinh linh hơi thở, này nhân loại không dễ chọc. Diglett liền thích nhất quả tử đều không cần. Không chút do dự mở ra cánh thoát đi hiện trường, Thư Lê đem quả tử thả lại cặp sách. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, buồn ngủ toàn vô, đầu óc sinh động mà tự hỏi, nếu, hắn là nói nếu, đây là chân thật phát sinh quá sự, có phải hay không thuyết minh, hắn trước kia đã tới dị thế giới, lấy nguyên lai thế giới thân thể xuyên qua thời không, tiến vào tràn ngập ma pháp dị thế giới, sau đó, tình cờ gặp gỡ tinh linh vương. Thư Lê mở to mắt, mở mịt và nhìn không biết phương hướng, tinh linh vương sẽ tìm được hắn sao? Đinh linh linh, hắn phảng phất nghe được treo ở một sừng thú trên cổ Lục Lạc Thanh, Thư Lê nhanh chóng ngồi thẳng. Thân thể, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại, một đoàn mộng ảo quang từ xa đến gần. Cùng với cánh chụp đánh vang lớn, quát lên một trận gió mạnh. Thổi đến lá cây ào ào rung động, đường quang đoàn càng ngày càng gần khi. Thư Lê thấy được một con mỹ lệ trắng tinh một sừng thú từ trên trời giáng xuống, Lục Lạc Thanh thanh. Thúy, phiêu giật tông mao cùng cái đuôi phi dương, một sừng thú bước yêu nhã nện bước, đi hướng hắn nơi đại thụ, tóc vàng tinh linh vương ngồi ở một sừng thú bối thượng. Cả người tản ra như nguyệt hoa thuần tịnh quang mang. Người xem tim đập thình thịch, Thư Lê ôm chặt cặp sách. Không tự chủ được mà ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt mà ngóng nhìn tinh linh vương, hắn tưởng. Mặc kệ là qua đi vẫn là tương lai, đương nhìn đến tinh linh vương trong nháy mắt, đều sẽ cầm lòng không đậu mà yêu hắn. Chương 406 xuyên qua chân tướng một sừng thú ở khoảng cách đại. Thụ 5 mét tả hữu dừng lại. Tinh linh vương nâng lên một trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Lục mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú ngồi ở nhánh cây thượng thiếu niên. Thư Lê ngơ ngẩn mà nhìn thẳng. Hắn không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt ảo cảnh tinh linh vương. Rõ ràng là quen. Thuộc nhất ái nhân, hiện tại lại phải làm người xa lạ. Thư Lê liếm liếm khô ráo môi. Ôm chặt trong lòng ngực cặp sách. Nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến ngạc nhiên cùng sợ hãi. Ngươi hào. Hắn dùng chính mình sử dụng 18 năm tiếng mẹ đẻ dò hỏi. Xin hỏi, là ngươi đem ta mang tiến cái này kỳ quái địa phương sao? Nói xong, hắn cầm lòng không đậu mà rơi lệ. Đã lâu vô dụng hán ngữ cùng người khác đối thoại. Từ xuyên qua đến dị thế giới trở thành tiểu yêu tinh sau, hắn nỗ lực dung nhập tân hoàn cảnh, học tập tân ngôn ngữ cùng văn hóa, chân chính tiếng mẹ đẻ chỉ dám một mình một người khi trộm mà luyện tập, để ngừa quên như thế nào phát âm, khi cách 22 năm. Hoặc là nói, khi cách 100 nhiều năm, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà nói hán ngữ, tinh linh vương lẳng lặng mà nhìn hắn, Thư Lê bị hắn xem đến ngượng ngùng, dùng mờ u bàn tay chà lau trên mặt nước mắt, cảm giác có điểm mất mặt. Hết chương.